Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 47, Thánh thú Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Thu Sơn lúc này đã tiến vào khá sâu bên trong trì ma cốc rồi, hắn cũng dần cảm thấy khó chịu bởi yêu khí càng ngày càng nồng đậm. Bây giờ ta có hai lựa chọn, một là quay lại để tiếp tục thu thập dược thảo cùng kiếm thêm được chút điểm, hai là tiếp tục đi sâu vào bên trong thử vận may. Vẫn nên quay lại thì hơn a. Thu Sơn sau một hồi suy nghĩ thì hắn quyết định quay lại, phía trước có quá nhiều rủi ro, hắn không dám mạo hiểm a. SM kia là một sơn động, ngay lúc Thu Sơn định quay lại thì hắn bỗng phát hiện một sơn động phía bên phía tay phải trước mặt. Thu Sơn liền lập tức lại gần sơn động, ngay khi tới cửa động thì yêu khí ập vào mặt khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Yêu khí thật nặng, Thu Sơn lùi lại, hắn không dám lại gần sơn động này bởi yêu khí quá nặng, mới ở cửa đã như vậy rồi thì không biết bên trong còn khủng khiếp đến mức nào nữa. Xem ra vẫn nên quay lại thì hơn. Thu Sơn chán nản nói, hắn đúng là không có cơ hội gặp được cơ duyên trong này a. Ký chủ, bên trong có khí tức của một trong tứ đại thánh thú. Thu Sơn vừa quay người lại thì nghe được âm thanh của hệ thống. Tứ đại thánh thú, Thu Sơn sợ hãi hỏi lại, hắn biết tứ đại thánh thú là thứ gì a? Tứ đại thánh thú lần lượt là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Kim Quy, mỗi con đều có sức mạnh hủy diệt thiên địa, chấn giữ tứ phương. Nhưng vào một vạn năm trước nghe nói vì tiêu diệt yêu vương cùng yêu hậu mà đồng quy vô tận, để rồi hôm nay xuất hiện khí tức trong cái sơn động này, liệu có phải là cơ duyên? Nhưng yêu khí quá nặng cũng lực bất tòng tâm a. Thu Sơn xua tay cười cười, hắn biết được cũng có ích gì cơ chứ, hắn cũng đâu thể vào trong đó được, đây là tự sát a. Hệ thống đề nghị sử dụng công pháp chính khí hộ thể của hệ thống, chính khí hộ thể có thể dùng chân khí tạo nên một lớp bảo vệ xung quanh ký chủ ngăn cản yêu khí xâm nhập cơ thể. Hệ thống nói xong thì công pháp chính khí hộ thể liền xuất hiện trước mắt Thu Sơn. Thu Sơn đang vui mừng thì chuyển qua buồn bã nói. Lại tốn mất 500 điểm tích lũy, hệ thống ngươi đúng là bóc lột công sức dã man a. Thu Sơn chua xót đổi lấy công pháp chính khí hộ thể, trước từ 2000 điểm tích lũy giờ còn hơn 500 điểm, đúng là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ a. Ký chủ không nên chán nản, chính khí hộ thể không chỉ ngăn được yêu khí mà còn chặn được mọi loại sát thương nếu cảnh giới của ký chủ đủ, đây là công pháp phòng ngự huyền giai trung phẩm, xác nhận học tập. Nghe xong hệ thống nói thì Thu Sơn lại tươi cười trở lại, cảm xúc của hắn đúng là có thể chuyển biến nhanh thật a, học tập. Thu Sơn thấy 500 điểm tích lũy của mình bắt đầu đáng giá rồi a, học tập thành công. Thu Sơn ngay lập tức vận công sử dụng công pháp chính khí hộ thể, chân khí của hắn từ từ bao bọc lấy cơ thể hắn, bây giờ hắn giống như là con gà trong quả trứng vậy, bên ngoài là một vòng sáng màu vàng kim không ngừng quay chuyển. Thu Sơn liền tiến vào trong sơn động, với tình hình hiện tại hắn có thể trụ được một nén nhang thời gian trước khi chân khí của hắn cạn kiệt. Cái động này rốt cuộc sâu bao nhiêu vậy? Sơn động này dẫn Thu Sơn xuống sâu dưới lòng đất, thời gian một nén nhang cũng qua từ lâu, hắn phải dùng chân khí đan để hồi lại chân khí chứ không hắn đã ngỏm từ lâu rồi. Phía trước là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Sơn đang mệt mỏi chán nản thì bỗng hắn thấy phía trước có ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện, Thu Sơn nhanh chóng tiến lại gần nhưng rồi hắn bỗng cảm nhận chân khí trong cơ thể giảm nhanh hơn, hắn cũng cảm thấy nhiệt độ dần trở nên nóng hơn. Đây là, Thu Sơn mở lớn mắt nhìn xung quanh, hắn bước tới một nơi xung quanh toàn là dung nham nóng chảy, ở giữa hồ dung nham này còn nhô một mỏm đất, phía trên hình như có thứ gì đó đang lơ lửng. Xem ra không liều không được rồi. Thu Sơn lấy lọ chân khí đan ra mở nắp uống một viên, chân khí của hắn dần khôi phục trở lại. Tiêu Giao Ngự, Thu Sơn nhảy lên không trung rồi lao về phía mỏm đất phía trước. Tiêu Giao Ngự nói có thể cưỡi gió đạp mây nhưng Thu Sơn hắn thử mới biết được đây là lừa gạt. A, Tiêu Giao Ngự không khiến cho hắn bay được mà chỉ có thể mượn lực để giữ vững trên không trung thôi, đây giống như khinh công cấp cao vậy chứ lăng không cái nỗi gì. Sức nóng khủng khiếp phía bên dưới khiến Thu Sơn cũng cảm thấy y phục đã thấm đẫm mồ hôi, dù hắn được chính khí hộ thể bảo vệ nhưng cũng không thoát khỏi sức nóng khủng khiếp này. Chỉ mất vài phút Thu Sơn đã đặt chân được xuống mỏm đất giữa hồ dung nham này, hắn biết thứ trên này là gì rồi a, lông Chu Tước. Thu Sơn biết Chu Tước có một khả năng đặc biệt đó là niết bàn trùng sinh, chiếc lông này tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu của Chu Tước. Còn khoảng 10 ngày nữa Chu Tước sẽ hồi sinh, ký chủ hãy nhân cơ hội thu phục nó. Thu phục, Thu Sơn nghe hệ thống nói cũng suy nghĩ về vấn đề này nhưng hắn ngay lập tức từ bỏ ý định này. Hệ thống ngươi có phải mất trí rồi không? Nó là một trong tứ đại thánh thú a, ngươi nói xem thuần phục kiểu gì? Đúng là lời hay ý đẹp gì cũng nói được, Thu Sơn nói xong liền đi xung quanh tìm sẽ có thứ gì đáng giá không, hắn không thể đến đây rồi tay không trở về được. Ký chủ hãy nhỏ một giọt máu lên chiếc lông này, kế ước sẽ tự động thành lập nhưng từ trước đến nay chưa có ai từng thử cả, ký chủ có thể cân nhắc. Âm thanh hệ thống lại vang lên, Thu Sơn cũng dừng lại, hắn đang đắn đo trước lựa chọn lần này. Khả năng rủi ro quá cao nhưng, lợi ích đem lại cũng rất lớn, nên hay là không nên, liều, cách chương.